chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1049, Black End bí mật. Cái gì? Black End? Vương Đại Đông bị anh Túc lời nói cho lôi kinh ngạc. Anh Túc thì giống như là làm gì sai sự tình hài tử một dạng. Cúi đầu, không dám nhìn tới Vương Đại Đông. Trọn vẹn sững sờ vài phút, Vương Đại Đông mới giống như là gặp quỷ một dạng nhìn lấy anh Túc. Người mẹ nó là ăn tim gấu gan báo sao? Cũng dám đối thích khách liên minh minh chủ ra tay. Black End chính là thích khách liên minh minh chủ. Cứ việc thích khách liên minh cũng không phải là đỉnh cấp tổ chức. Nhưng Black End thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường. Anh Túc cũng dám cho Black End hạ độc. Trách không được thích khách liên minh người trực tiếp giết tới Hoa Hạ đến. Mà nên đường phố thì xuất thủ. Bất quá, Black End đã sớm là siêu phàm cảnh cực hạn cường giả. Hiện tại chỉ sợ có khả năng đã đột phá đến thánh cảnh. Anh Túc độc, có thể hạ độc được thánh cảnh cường giả. Nếu như có thể, vậy cũng qua biến thái a. Ta nói cô nãi nãi, ngươi trêu chọc người nào không tốt, vì sao nhất định phải đi trêu chọc nữ nhân kia? Ai bảo nàng muốn phi lễ ta tới? Anh Túc bẻ quyệt miệng. Phi lễ ngươi, cái này mẹ nó đến cùng là chuyện ra sao? Lặng lẽ nói cho ngươi một cái liên quan tới Black End bí mật. Ngươi nhưng không cho nói cho người khác biết à. Cái kia Black End thực ưa thích nữ nhân. Anh Túc tựa hồ sợ bị người nghe thấy một dạng, nhỏ giọng tại Vương Đại Đông bên tai nói ra. Vương Đại Đông lần nữa mắt trợn tròn. Cái này tình huống như thế nào? Trước đó không lâu mới gặp phải một cái trộm nữ nhân nội y nữ bách hợp mật tình tình. Cái này mẹ nó Black End cũng thành bách hợp. Chẳng lẽ hiện tại nữ nhân đã bắt đầu không thích nam nhân sao? Anh Túc, người thật lớn mật, không những đối với chúng ta minh chủ hạ độc, lại còn dám mở miệng chửi bới minh chủ. Thật sự là đáng chết. Đúng vào lúc này, một cái dị thường thanh âm phẫn nộ vang lên. Ngay sau đó, hơn 10 người thân thể mặc màu đen bó người áo, mang theo màu đen mũ trùm cầm lấy dao găm, cùng tiễn thích khách đem hai người bao bọc vây quanh. Nói chuyện là một tên dáng người phi thường cao đại nam nhân, mang trên mặt mắt ưng mặt nạ. Nhìn đến mắt ưng nam, anh Túc vô ý thức tránh sau lưng Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ra mặt rút rút, có chút im lặng. Vừa mới hắn thật đúng là tin anh Túc lời nói, còn tưởng rằng Black End thật là một cái bách hợp đây. Không nghĩ tới con hàng này lại là lừa hắn. Người trẻ tuổi, chúng ta thích khách liên minh làm việc, còn xin ngươi tránh ra. Mắt ưng nam lạnh lùng nói với Vương Đại Đông. Cái này dù sao cũng là tại Hoa Hạ, thích khách liên minh vẫn là có chỗ cố kỵ. Muốn là ở nước ngoài, đoán chừng trực tiếp thì động thủ, căn bản sẽ không nói nhảm. Không có ý tứ, cái này là bằng hữu ta, ta không thể để cho mở. Vương Đại Đông đem anh Túc hộ tại sau lưng. Thích khách liên minh người vô cùng am hiểu ném ném phi tiêu cùng sử dụng cung tiễn, mà là bọn họ cung tiễn đều là đặc chế, khác biệt mũi tên có khác biệt công hiệu. Đối phương hết thảy đến mười mấy người, nếu là không bảo hộ anh Túc, Vương Đại Đông tự tin những thứ này thích khách không làm gì được hắn. Có thể muốn bảo vệ anh Túc thì không thể không cẩn thận. Đương nhiên, đối phương không có trực tiếp động thủ nguyên nhân còn có một cái. Cái kia cũng là bởi vì bọn họ không biết Vương Đại Đông nội tình. Dù sao vừa mới Vương Đại Đông đem bọn hắn hơn 10 người đỉnh phong thích khách đều cho vứt bỏ. Nếu như không phải có phương pháp đặc thù truy tung anh Túc, đoán chừng còn thật bị hai người trốn thoát rơi. Bởi vậy bọn họ cho rằng Vương Đại Đông khẳng định cũng là một tên cao thủ. Anh Túc, chỉ cần ngươi đem minh chủ độc giải, lại công khai xin lỗi, chúng ta thích khách liên minh có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mắt ưng nam nói ra, giải dược ta có thể cho các ngươi, nhưng muốn ta công khai xin lỗi, cái kia không có khả năng. Anh Túc không chút suy nghĩ hồi đáp, dù sao nàng Anh Túc cũng là trên quốc tế có tên nhân vật. Để cho nàng công khai xin lỗi, nghĩ cũng đừng nghĩ, đã dạng này, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tất cả mọi người tiễn đều đã lên dây cung. Bất quá, có Vương Đại Đông tại, Anh Túc cũng không có cỡ nào sợ hãi. Nàng đối Vương Đại Đông thực lực vẫn còn có chút dài. Trừ phi là Black End tự mình đến, không lại chỉ là mấy cái này binh tôm tướng cua, không có khả năng làm gì được Vương Đại Đông. Về phần Black End đã bị nàng hạ độc được, không có nàng giải dược, căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Thực Anh Túc không biết là hiện tại Vương Đại Đông đã là ẩn thế cấp cường giả. Coi như Black End đến, cũng không thể nào là Vương Đại Đông đối thủ. Chờ một chút, mắt thấy đối phương thì muốn xuất thủ. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian mở miệng ra hiệu đối phương không nên gấp gáp. Vương Đại Đông xoay người, bắt lấy Anh Túc tay. Ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy Anh Túc. Ngươi có phải hay không muốn nói với ta? Để cho ta đừng sợ. Yên tâm đi, có ngươi tại, ta tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Anh Túc đối với Vương Đại Đông gật gật đầu. Một mặt ta hiểu biểu lộ. Không, ta là muốn nói với ngươi. Muốn không, ngươi thì nói lời xin lỗi đi. Dù sao ngươi ra mặt dày như vậy. Vương Đại Đông ra mặt rút rút nói. Anh Túc, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Anh Túc, ngươi cân nhắc tốt không có. Đối phương tựa hồ có chút mất đi kiên nhẫn. Ta cân nhắc tốt, muốn ta nói xin lỗi. Cửa nhỏ đều không có. Muốn chết. Anh Túc thái độ rốt cục chọc giận những thứ này thích khách máu lạnh. Phi tiêu, mũi tên giống như là ong vàng một dạng hướng về hai người phóng tới. Ta dựa vào, Vương Đại Đông biết hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Chỉ có trước ngăn cản được đối phương công kích lại nói. Lúc này lần nữa đem Anh Túc nâng lên đến. Sau đó bàn chân chạm trên mặt đất một cái. Hai người chính là đằng không mà lên. Hiu hiu hiu, mũi tên nhanh chóng theo hai người lòng bàn chân lướt qua. Hai người hiểm lại càng hiểm tránh thoát vòng thứ nhất công kích. Hắn muốn kiệt lực, bắt bọn hắn lại, muốn sống. Mắt ưng nam hét lớn một tiếng, bỗng nhiên xuất ra cung tiễn đối với hai người vọt tới. Cái kia mũi tên vô cùng kỳ quái. Một bắn ra về sau, lập tức liền biến thành một cái lưới lớn. Hướng về hai người chùm tới. Tại tấm võng lớn kia phía trên, còn có vô số màu xanh lam điện lưu đang quấy loạn. Cái này nếu như bị bao lại, ngay lập tức sẽ bị điện giật choáng. Mắt ưng nam phán đoán vô cùng chuẩn xác. Hắn một tiễn này bắn ra thời cơ vừa đúng. Vừa vặn là tại Vương Đại Đông nhảy lên chi lực biến mất, thân thể lập tức liền sẽ muốn rơi xuống. Dưới thời điểm không khỏi hiển nhiên mắt ưng nam xem thường Vương Đại Đông. Vương Đại Đông thân thể lên cao đến điểm cao nhất thời điểm. Bàn chân mãnh liệt mà đối với hư không một bước. Dưới mặt bàn chân nhất thời truyền ra một cỗ vô hình ba động. Thân thể vậy mà lại lần nữa hướng về vứt bỏ cao ốc tầng thứ hai bắn tới. Thê Vân Túng, phát động, CMN, đây là cái gì công phu? Chỗ có thích khách đều một mặt mờ mịt, cho tới bây giờ còn chưa thấy qua có người có thể trên không trung mượn lực. Vương Đại Đông ôm lấy Anh Túc, tại vứt bỏ trong cao ốc chạy vội, mặc dù lớn trong lâu tường trên cơ bản đều hư hao, nhưng vẫn có một ít thị giác điểm mù. Bọn thích khách tiễn muốn bắn chung hắn cùng Anh Túc cũng không dễ dàng. Cho ta mang ra cái này tòa nhà. Vương Đại Đông tựa như là một đầu trơn trượt con cá. Tại trong cao ốc xuyên thẳng qua, hơn 10 người thích khách truy đuổi nửa ngày, thậm chí ngay cả cùng lông đều không làm bị thương hắn. Nhất thời chọc giận mắt ưng nam tử, bọn thích khách không lại truy đuổi Vương Đại Đông, mà chính là trực tiếp nâng cung bắn về phía chèo chống cao ốc xi măng cây cột. Những cái kia mũi tên đều trang bị cương liệt thuốc nổ. Bắn trúng cây cột về sau,